Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, trang 349. Một cái lại một cái nữ nhân đi ra, đại có 40-50 tuổi, tiểu nhân có 14-15 tuổi bộ dáng, mỗi người đàn bà đều ăn mặc đẹp xiêm y, giơ đèn lồng ra tới, hơn nữa đem đèn treo ở các nàng cửa, trong nháy mắt. Vừa rồi còn đen như mực trên đường phố cũng đã trở nên đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố trong nháy mắt liền trở nên náo nhiệt lên. Có rất nhiều nữ nhân từ trong phòng đi ra, như là ở ban ngày đi dạo phố giống nhau. Trên đường phố trong chớp mắt liền tiếng người ồn ào. Đường phố hai sườn cửa hàng lúc này không những không quan, ngược lại lại khai mấy nhà. Ban ngày có một nhà xiêm y cửa hàng Triệu Diệp vẫn luôn cho rằng đó là đóng cửa. Ai ngờ đến buổi tối mở cửa sau nơi đó sinh ý còn dị thường hỏa bạo. Ban ngày khi Triệu Diệp cùng Giang Liên Hoán còn tưởng rằng này phố là một cái tương đối an tĩnh đường phố, ở tại nơi này người cũng không phải rất nhiều. Bởi vì ban ngày nơi này rất là an tĩnh, đi lại người nhưng thật ra có, nhưng cũng không nhiều. Rất nhiều đều là độc thân nữ tính. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp hai người đi ở trong lúc giống như là tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng không chói mắt. Nơi này ban ngày cũng là có ngoại lai người, nhưng này trên đường phố chưa từng có một cái khách điếm. Trước đó Triệu Diệp có lẽ còn không có nghĩ tới đây là vì cái gì, nhưng hiện tại hắn liền minh bạch. Như vậy cảnh tượng, cái nào người ngoài có thể xem a? Triệu Diệp đứng ở chỗ này ngốc lăng thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền ra thanh âm, vừa rồi ghé vào nơi đó ngủ cô nương rốt cuộc tỉnh. Nàng hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, có chút kinh hoàng nói, xong rồi, ngủ quên. Nàng xoay người trở về phiên phiên, sau đó tìm ra một chản nho nhỏ cây đậu đèn, chỉ có lớn bằng bàn tay, linh lung trong sáng. Tuy rằng tiểu, đào cũng có khác ý nhị, nàng chạy nhanh chạy tới cửa đem đèn lồng treo lên, sau đó chính mình trở về nhà ở. Trang điểm trải chuốt, Triệu Diệp liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này cô nương làm trò. Nàng mặt trang điểm, này tác phong thực sự làm hắn có chút không biết làm sao, thậm chí có chút thẹn thùng. Giang Liên Hoán nhưng thật ra thực chấn định. Trách không được ta ban ngày nghe thấy trên phố này có rất nhiều người, nhưng bọn hắn đều không ra. Nguyên lai các nàng đều là ở nghỉ ngơi sao? Ngươi như vậy chấn định làm gì a? Triệu Diệp kinh hô, nơi này không thích hợp a. Nào có địa phương ban ngày ban mặt ngủ, buổi tối náo nhiệt như là phố xá sầm uất giống nhau. Hơn nữa có một chút, Triệu Diệp vẫn luôn liền đổ ở cổ họng, cơ hồ liền phải buột miệng thốt ra, toàn dựa vào cực cường cầu sinh dục mới không có nói ra đi. Bên ngoài người đến người đi đều là từng cái cô nương, mỗi người đều từ trong phòng ra tới, khắp nơi dạo một dạo, mà Triệu Diệp rõ ràng thấy, nơi này nữ nhân có 80% đều là có nốt ruồi đỏ, này đó nốt ruồi đỏ vị trí không đồng nhất, nhưng đều lớn lên ở này đó cô nương kiều tiếu trên mặt. Tuy rằng ban ngày bọn họ hoàn toàn không có nhìn đến. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Triệu Diệp thanh âm đều run run, rõ ràng là ôn nhu hương, hắn lại cảm thấy chính mình rớt vào quỷ quật. Giang Liên Hoán không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là nhìn mắt phía sau cái kia hóa trang cô nương, trên mặt như suy tư gì. Ngươi như vậy một tá giả đảo vẫn là khá xinh đẹp. Chương 197 quy tắc. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp tránh ở trong phòng, tạm thời không có đi ra ngoài, nhưng bên ngoài có rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ. Tựa như vừa mới cái kia hướng về phía bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua hồng y nữ, trước mắt bọn họ còn không có tại đây con phố thượng thấy một cái nam, cho nên hai người bọn họ rất có khả năng chính là nơi này duy nhị nam đinh. Cái này làm cho bọn họ tổng hội sinh ra một loại chính mình tới rồi nữ nhi quốc ảo giác. thảm hại hơn Điểm Triệu Diệp thậm chí sinh ra một loại chính mình biến thành nhị sư huynh ảo giác. Hắn có chút tuyệt vọng, tổng cảm thấy chính mình giống như cũng không có làm sai cái gì. Hắn cùng Giang Liên Hoán mấy ngày hôm trước còn ở tìm trên đường những cái đó biến mất kẻ điên nhóm đi đâu. Kết quả nháy mắt liền ở chỗ này thấy nhiều như vậy. Này đó trên mặt mang theo nốt ruồi đỏ các nữ nhân ở trên phố thực tự nhiên đi tới. Thoạt nhìn cùng nữ nhân khác không có gì bất đồng. Nhưng Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp cũng đều không phải nhị ngốc tử. Bọn họ đã ở tự hỏi thế nào từ nơi này chạy đi. Triệu Diệp đối với Giang Liên Hoán làm ra một ánh mắt. Giang Liên Hoán ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn trước quan sát một chút cùng bọn họ ở cùng gian nhà ở nữ nhân. Sau đó không lưu dấu vết khen tặng một chút đối phương. Trước mắt tới xem, đối phương tốt xấu cũng coi như cái người bình thường. Bằng không Giang Liên Hoán bọn họ cùng nàng tiếp xúc thời gian dài như vậy không có khả năng không phát hiện, mà này cũng coi như là trước mắt duy nhất đáng được ăn mừng địa phương. Triệu Diệp cơ hồ liền cho rằng chính mình cùng Giang Liên Hoán rơi xuống nhân gia bộ. Hắn tưởng nói chuyện nhưng lại sợ hãi bị nghe thấy, cho nên này sẽ biểu tình thượng đều không tự chủ được mang lên một tia vội vàng. Nhìn lại Giang Liên Hoán, hắn biểu tình nhưng thật ra vẫn luôn đều có vẻ man chấn định, thậm chí hắn còn mang lên một tia ngày thường không có bộ dáng, thu liễm nổi lên ngày thường kia phó vừa thấy liền không quá bình thường bộ dáng. Làm Triệu Diệp đều vì này ghé mắt, bởi vì hắn có điểm tưởng không hiểu đều loại này thời điểm Giang Liên Hoán bỗng nhiên đem chính mình nhẹ nhàng quý công tử khí chất lại lấy ra tới làm gì, bên ngoài có người thấy chúng ta. Giang Liên Hoán nói, ta nhớ rõ ngươi ban ngày thời điểm nói qua có người điên chạy trốn tới bên này đi. Những người đó hiện tại còn ở trên phố đi, không cảm thấy sợ hãi sao? Hắn chỉ trên đường phố những cái đó kết bè kết đội. Kẻ điên tiểu tỷ tỷ nhóm, sẽ không ao. Cái kia nữ sinh thập phần đương nhiên lắc lắc đầu. Các tỷ tỷ ra tới sau liền không có gì phải sợ. Bởi vì cái kia kẻ điên hắn hẳn là cũng không dám lại qua đây. Chờ đến sắp ban ngày thời điểm ta lại đưa các ngươi đi ra ngoài. Lúc ấy hẳn là an toàn nhất thời điểm. Trước kia ban ngày thời điểm, ta giống như không nhìn thấy quá các nàng. Giang Liên Hoán nói, đó là bởi vì các nàng đều đang ngủ, nữ sinh nói, này đó các tỷ tỷ thói quen đêm ra tới, ban ngày ngủ, cho nên ban ngày ngươi đại đa số thời điểm đều nhìn không thấy các nàng, ngoài cửa sổ người càng ngày càng nhiều, các cô nương hoan thanh tiếu ngữ đem nơi này cơ hồ đều nhuộm đẫm thành một cái nhân gian thiên đường bộ dáng. Triệu Diệp lập tức nghĩ kỹ là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi liền nói cái này hơn phân nửa đêm ra cửa làm việc và nghỉ ngơi thói quen có điểm không đúng, không nghĩ tới nguyên lai là như thế này. Ngày đêm điên đảo người hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến thanh lâu nữ tử. Cái này làm cho hắn có loại phỏng đoán những người này hẳn là đều là thanh lâu nữ tử, tất cả đều là kẻ điên thanh lâu, có thể, này thực ngạnh hạch, hết chương.